Cốt nhục xà đàn, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tôi đặt cái bình ra phòng khách, bắt đầu đốt hương, hóa vàng mã, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Trong khi đó, mẹ tôi ở bếp đang làm cá lươn. Một con lươn to hơn ngón cái của tôi bị đóng đinh trên thớt, bụng đã bị rạch một đường. Mẹ tôi vừa kéo đuôi lươn vừa bóp u chảy ra, để dưới một cái chén. Tôi đứng đó, ba mẹ đều bận việc của họ. Không ai để ý đến tôi, cũng không hề tránh tôi. Ngay ở góc bếp, tôi nhìn thấy một túi da to đặt dưới đất, bên trong có gì đó đang quẫy đạp. Hình như là rắn, dù tối qua đã chứng kiến mẹ thích ăn đồ sống, tôi vẫn không khỏi rùng mình khi thấy bà dùng D-A-O chặt mạnh con lươn, F-M-A-U chảy vào chén. Không khí tràn ngập mùi tanh đến nỗi tôi cảm thấy buồn nôn, còn mẹ thì chăm chú nhìn từng giọt M-A-U trong chén, không ngừng L-I-E-M môi. Mẹ, tôi dè dặt gọi, mẹ định dùng M-A-U lươn đó để làm gì? Mẹ lập tức ngẩng đầu lên, tay vẫn cầm con dao, ánh mắt không nhìn tôi mà dừng ở bụng dưới của tôi. Bà nhấp môi như thể đang nuốt nước miếng, rồi lên tiếng. Niệm Nhi à, tối qua con không lấy M-A-U tế bình, đúng không? Hôm nay con chỉ cần rút một chút máu, tế cái bình đó là được, có được không? Nói xong, mẹ cầm con D-A-O dính đầy M-A-U tanh tiến về phía tôi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh mẹ hút M-A-U vương trên giường vào buổi sáng và lời cảnh báo của dì Đinh rằng không được chạm vào mẹ. Nhìn con lươn đang quẫy trong thùng và M-A-U đỏ trong chén, tôi cảm thấy như tim mình thắt lại. Tôi quay người định chạy ra ngoài thì ba đột ngột xuất hiện, chắn ngang cửa. Ánh mắt đầy căm ghét, ông gằn giọng, mạng của con là do chúng ta cho, mẹ con đang mang em trai, bảo con cho chút M-A-U thì sao nào? Máu thịt của con đều thuộc về gia đình này, chúng ta nuôi con ăn học, bây giờ mẹ con không cho được sao? Không gian nhỏ hẹp trong bếp chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Tôi bị mẹ với con D-A-O phía sau và ba chắn trước mặt. Mẹ đói lắm, mẹ thì thào, tay nâng chén M-A-U lươn lên uống một hơi, L-I-E-M sạch mép chén, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bụng dưới của tôi. Mùi tanh nồng nặc xộc lên làm tôi nghẹt thở, tôi liếc quanh tìm đường thoát, chậm rãi đưa tay đẩy cửa. Nhân lúc mẹ và ba chưa kịp phản ứng, tôi dùng sức đẩy mạnh hai cánh cửa về phía họ rồi lao ra ngoài. Khi chạy đến phòng khách, tôi nhìn thấy Trương Tân Trúc đang cầm một cái đạo bào màu vàng, định chùm lên cái bình. Nhưng vừa lúc đó, hình vẽ rắn trên bình bỗng như sống lại, lao về phía anh ấy. Bà hét lớn một tiếng rồi nhào tới chỗ tôi. Trương Tân Trúc vội rút đạo bào lại, nắm tay tôi chạy nhanh ra ngoài. Ra khỏi nhà, ba còn gào to, nếu có gan thì đừng bao giờ quay về. Trên xe, Trương Tân Trúc thở hổn hển, gương mặt đầy nghiêm trọng. Vừa nãy tôi định lấy cái bình đi, nhưng không được. Việc này nghiêm trọng hơn tôi tưởng, cần tìm người giúp. Anh ấy gọi điện thoại cho ai đó tên Dư Học, liên tục nhấn mạnh là có chuyện lớn, cần anh rể ở bên kia hỗ trợ. Hình ảnh mẹ uống M-A-U lươn và ánh mắt quỷ dị của bà cứ ám ảnh tôi. Tôi cảm giác mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng giải quyết. Sau đó, Trương Tân Trúc dẫn tôi đến hiệu thuốc, mua một đống thuốc để nghiền thành bột. Rồi đến cửa hàng bán hương, anh mua thêm nhiều đồ vật lạ lùng khác. Càng bất ngờ hơn, tôi và Trương Tân Trúc còn đến nhà một người dì, bắt một con gà trống mới cất tiếng gáy buổi sáng. Cách Trương,